Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, thứ 367 chương Vân Tiêu Tôn Chủ bằng rùa Vương Bát. Nghe nói mấy ngày nay tử thật là nhiều người, đều là mộc hệ hồn thể, đúng vậy, nghe nói tử trạng nhưng thê thảm, đều nhanh biến thành xác khô, có mấy là ở ngoài thành tử, còn có mấy liền chết ở đầu tường đâu. Tử hơn 10 người đâu, không biết là ai hạ ác như vậy độc thủ. Còn chuyên chọn mộc hệ hồn thể hạ thủ, Nam Thành trên đường sôi sùng sục. Rất nhiều tu luyện giả chết oan chết uổng, tử trạng còn đặc biệt thê thảm, bởi tử cơ hồ đều là mộc hệ hồn thể. Với là cả Nam Thành mộc hệ hồn thể cũng bắt đầu khẩn trương khởi lai. Gần đây Nam Thành thật là vị là thời buổi rối loạn. Nhất là mộc hệ hồn thể. Càng là đã bị đủ loại xa lánh, đã bị xa lánh cũng tính, bây giờ còn không hiểu ra sao cả chết oan chết uổng. Thế là, cả tòa Nam Thành Trung Mộc Hệ đô biến được lòng người bàng hoàng khởi lai. Rất sợ sau một khắc đến phiên chính là bọn họ, có chút càng là ngốc ở học viện, hoặc là trong gia tộc, không chịu bước ra một bước, làm tất cả đều là Mộc Hệ Mộc Tu Môn. Càng thì không cách nào khống chế như vậy sợ hãi. Các ngươi cảm thấy này sẽ là Vong Quy Tông làm không? Ninh Tuyết Dung hỏi, sẽ không, Vân Sơ Đạo, này không giống như là Vong Quy Tông giết người thủ pháp. Huống hồ, hắn nếu thật vì chèn ép Mộc Tu Môn, mà tương thiên hạ sở hữu Mộc Hệ Đô giết sạch, tất nhiên sẽ khiến công phẫn. Bọn họ không đến mức ngốc như thế, Liên Kỳ Phong một tay chống cằm. Đột nhìn về phía Ninh Tuyết Dung, Ninh cô nương dường như rất chán ghét Phong Quy Tông. Đâu chỉ là chán ghét, nàng hận không thể tương bới bọn họ ra, trừ bọn họ gân, cùng Ninh ra trên dưới mọi người oan hồn. Một đạo sát ý tự trong mắt xẹt qua, Ninh Tuyết Dung không có ngẩng đầu, chỉ là thản nhiên nói, Tam Tông không một thích Ninh cô nương nhưng chớ có thành kiến. Phong Quy Tông đích xác chẳng ra gì. Nhưng chúng ta Vân Tiêu Tông tuyệt đối là số một số hai hảo. Nhìn một cái chúng ta Vân Tiêu đệ tử mỗi lương thiện đáng yêu lại nghe nói. Bổn Tông càng là dáng vẻ đường đường tuấn tú lịch sự. Tam Tông chi tối, tuyệt đối đương thuộc chúng ta Vân Tiêu đừng thuộc. Ninh cô nương nếu như chịu đến chúng ta Vân Tiêu. Ngô, Bổn Tông nhượng ngươi đương trưởng lão thế nào? Liên Kỳ Phong cấp tốc vì Vân Tiêu Tông biện giải. Vì biểu thị Vân Tiêu Tông cao to sơn, thậm chí không thèm hiện một trưởng lão vị, các người trưởng lão đều là như thế tùy tiện cấp. Ninh Tuyết Dung liếc nhìn hắn một cái, kia muốn xem người nào, hắn ý nghĩa sâu xa đạo. Ninh Tuyết Dung tiếu mặt lạnh lãnh, hờ hững rời tầm mắt, Vân Sơ rút trừ khóe miệng, có Liên Kỳ Phong như thế tùy tiện tông chủ, Vân Tiêu Tông không có lạc phách, thậm chí còn trở thành tam đại tông môn chi nhất. Thật đúng là cái kỳ tích, Dung Dung, ta không muốn đợi, Vân Sơ vô cảm đạo, đã chúng ta sáng lập Mộc Tu Môn, thì không thể nhượng Mộc Tu Môn bị động như thế, thậm chí hèn mọn bị xa lánh, Ninh Tuyết Dung sửng sốt. Sau đó cứng ngắc hỏi, người nghĩ làm như thế nào? Nàng minh bạch, Vân Sơ đã sớm muốn đối phó Vong Quy Tông người, đán bởi vì đã đáp ứng nàng, muốn cho nàng tự tay báo thù. Cho nên vẫn ẩn nhẫn hạ tràng, là để cho bọn họ vừa sáng tạo Mộc Tu Môn không ngừng bị đánh áp. Ta nghĩ tự mình đi Vong Quy Tông một chuyến, Vân Sơ đáy mắt nhiệt độ dần dần rút đi. Thay thế mà chi chính là một đôi lạnh lẽo con ngươi. Người nói, chúng ta đem Vong Quy Tông cướp đến làm Mộc Tu Môn địa bàn thế nào? Nghe nói, đang uống trà Liên Kỳ Phong bỗng nhiên bị trà sặc ở. Kịch liệt ho khan, hắn không nghe lầm chứ. Nàng còn muốn tương Vong Quy Tông cướp đến làm Mộc Tu Môn địa bàn. Khẩu khí này đâu chỉ là cuồng vọng, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, căn bản không có khả năng được sự tình. Cho dù là bọn họ Vân Tiêu Tông nếu thật cùng Vong Quy Tông đánh nhau. Mặc dù không đến mức rơi vào cái cả hai đều thiệt hạ tràng, nhưng cũng sẽ phải chịu bị thương nặng. Đương nhiên, nếu như chuyện này có quân Hàn Nguyên chờ người xuất thủ. Vậy khác đương biệt luận, kia tổ tông cũng không phải là cái dễ chọc, Liên Kỳ Phong thầm than Vân Sơ vận khí tốt, hội nhận thức quân Hàn Uyên người như vậy, càng được hắn không dây sủng nịch, sợ là chỉ cần nàng một câu nói, đem Vong Quy Tông cướp đến làm một tu môn địa bàn. Có khả năng thực sự là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Liên Kỳ Phong cũng không biết, Vân Sơ ở làm quyết định này thời gian, nhưng là hoàn toàn tương quân Hàn Uyên bài trừ bên ngoài. Càng chưa từng nghĩ nhượng quân Hàn Uyên giúp, không có gì so với chính mình tự tay tan rã một cành càng. Càng làm cho nhân vui sướng nhân tâm ơ siêu Ninh Tuyết Dung tự nhiên rõ ràng Vân Sơ đích thực lực. Nàng thấy tận mắt quá Vân Sơ chém giết sổ danh Vong Quy Tông thiên giai cao thủ. Thực lực của nàng mặc dù đang thánh giai, nhưng chút nào không rơi với thiên giai dưới. Nàng trầm mặc một hồi, đạo, ta cùng đi với ngươi, ân, Vân Sơ gật đầu. Đứng lên nói, các ngươi mau chóng an bài mộc tu môn sự tình. Ta đi trước đem yêu nghiệt tìm trở về, yêu nghiệt đã ly khai 4 năm thiên. Tên kia còn thực sự trốn không thấy nàng, nếu không phải vẫn có thể cảm ứng được hắn đang ở phụ cận. Vân Sơ thật muốn cho là hắn có phải hay không tính toán cùng nàng giải tán. Đều nói Phật Liên yêu tính thành ma, một khi xuất thế tương họa loạn thiên hạ, nếu quả thật là như vậy lời, tên kia lại sao lại bởi vì suýt nữa lỡ tay giết nàng. Mà không còn dám cùng nàng tới gần. Rõ ràng là cái đơn thuần được không được đứa nhỏ. Nàng theo chủ tớ khế ước chung cảm ứng. Theo yêu nghiệt phương hướng một đường bay đi. Mãi đến ra khỏi thành. Nàng lờ mờ cảm thấy không thích hợp khởi lai. Yêu nghiệt ra khỏi thành làm chi. Trong đầu ý nghĩ còn chưa thoáng qua. Nhất đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vân Sơ. Chặn của nàng đường đi. Vân Sơ con ngươi nheo lại. Là Vân Tiêu Tôn chủ quân Cửu Thiên bên mình vị kia thần cấp cao thủ. Ngô Hằng gần nhất vẫn ẩn nấp ở Mạc Vân Sơ bên mình. Không dám dựa vào quá gần, sợ bị thiếu cung chủ phát hiện, lại không dám cách quá xa, sợ không có cơ hội động thủ, trước mắt không dễ dàng gì đợi được nữ nhân này ly khai thành. Rốt cuộc tìm được cơ hội, ghi nhớ tôn chủ dặn bảo, Ngô Hằng trong mắt sát ý hiện lên. Ly khai chúng ta thiếu cung chủ, bằng không, hôm nay ta liền thủ tính mệnh của ngươi, các ngươi là một chút cũng không sợ ta cùng quân Hàn Uyên cáo trạng. Liên cái ngụy trang cũng không làm đã nghĩ chạy tới giết ta, Vân Sơ giễu cợt. Xem ra kia lão tôn chủ, với ta thật đúng là thống hận a, ngươi chính là một người phàm tục. Lại sao phối được thượng thiếu cung chủ? Chúng ta thiếu cung chủ vốn nên cùng giao trì trang tiên tử thành thân, Ngô Hằng lạnh lùng nói. Nguyên vốn không muốn lời vô ích, muốn đánh liền đánh Vân Sơ. Trong giây lát nghe thấy câu này nói, lập tức thay đổi chủ ý, nàng giương lên tay trái của mình, lung lay hoảng ngón cái thượng xanh biếc nhẫn. Biết được này đi, đây là tôn chủ phu nhân. Ngươi tại sao có thể có? Ngô Hằng thần sắc đại biến. Ở mỗ vừa ý nghĩa đi lên nói, đây coi như là phu nhân tín vật, thấy vậy tín vật như thấy bản thân, chư thần đại lục ai cũng biết, thà rằng nhạ Vân Tiêu tôn chủ, cũng không cần nhạ tôn chủ phu nhân, muốn giết ta, hoan nghênh, nhưng ở giết ta trước, ngươi không bằng đi cấp truyền cái tín, Vân Sơ ra cười thịt không cười. Theo không gian giới chỉ lấy ra bút mực giấy nghiên. Đây là trước cho Dung Dung thống kê địa hỏa gian tài liệu chuẩn bị. Nàng dính mực, tiểu tay rơi rất nhanh liền viết hảo. Hòng khô nét mực đựng vào phong thư chung. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thấy. Trực tiếp cho các ngươi tôn chủ. Nếu không, mạng nhỏ khó bảo toàn, Ngô Hằng ở chọc giận tôn chủ phu nhân. Còn là bất lực trở về chung do dự một chút. Đúng là vẫn còn nhận lấy tín. Lạnh mặt, đãi ta hướng tôn chủ báo cáo, đồng dạng tha cho ngươi không được, hắn giận dữ rời đi, Vân Sơ ở tại chỗ cười đến bình tĩnh, ghét nàng, làm cho nàng cồn, như thế, cồn trước ít nhất cũng phải buồn nôn hắn. Thế là, tương Ngô Hằng tương tín giao cho quân Cửu Thiên trên tay. Quân Cửu Thiên mở vừa nhìn, mặt đô lục, chỉ thấy trong thư cái gì cũng không có, chỉ vẽ một cái. Rùa Vương Bát, PS, trễ 12 điểm còn có. Hết chương.